Siêu thần yêu nghiệt, chương 1089, Vân Phi Dương xác thực trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà loại quyền pháp kỳ hoa này lại làm cho tên thợ săn kia khó lòng phòng bị. Cuối cùng bị một quyền đánh trúng, bành, máu tươi vẩy ra, một sinh mệnh vẫn lạc, giết, 7 tên thợ săn khác xông tới, mỗi người ngưng tụ vũ kỹ. Hoặc từ hai bên, hoặc từ phía sau lưng oanh đến. Vân Phi Dương không dám khinh thường. Lúc này thi triển ra Diệp Khai Phong quyền tiến hành đón đỡ. Thời điểm Diệp Khai sáng tạo quyền pháp đối kháng cùng mấy chục con hung thú, hắn giờ chỉ đối phó 8 tên võ giả, vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bành bành, rầm rầm rầm, quyền pháp giao thoa, tiếng vang không dứt. Đối mặt 7 người cuồng oanh loạn tạc, Vân Phi Dương thi triển phong quyền nhất thời bị ép cực kỳ chật vật. Điều này đương nhiên, cảnh giới của hắn chỉ là tố thể kỳ tầng 5, thuần nguyên lực mới hơn 2000 trọng, đối mặt 7 tên cường giả luyện tâm kỳ cao hơn mình rất nhiều. Giữ không bị bại đã rất nghiêu, ngoạt tào, quá yêu nghiệt, bọn người Trương Lực Duẫn mở rộng tầm mắt. Tên này Tôn Hữu Ưng tùy thời xuất thủ lộ vẻ mặt âm trầm. Hắn thực rất khó tưởng tượng được một tên tố thể kỳ tầng 5 lại mạnh như thế. Dù sao, võ kỹ có trâu, không phải có thể nhặt được. Không phải nhặt được thì có thể học được, mà không phải học xong thì có thể vô địch. Tất cả đều cần quá trình, cần để thời gian cho người phát triển. Đương nhiên, Vân Phi Dương phải ăn hành. Bởi vì đối mặt 7 tên cường giả luyện tâm kỳ, mà hắn chưa lĩnh ngộ quyền pháp đầy đủ, càng đánh càng bị động, nhưng vẻ mặt tên này vẫn mỉm cười. Hắn thấy 7 tên cường giả luyện tâm kỳ là đối thủ ma luyện Diệp Khai Phong quyền tốt nhất. Để lão tử bị động đi, như thế mới có thể càng nhanh thẩm thấu quyền pháp. Bành bành, trong nháy mắt, Vân Phi Dương một người ngạnh kháng trăm chiêu của 7 người. Tuy ngẫu nhiên bị đánh trúng nhưng cũng không lo ngại. Cùng lúc đó, vận dụng trong thực chiến, lý giải đối với quyền pháp càng sâu. Đáng tiếc, Tôn Hữu Ưng không cho hắn tiếp tục cơ hội lĩnh ngộ thực chiến. Tránh ra, hắn lăng không bay lên, đại đao trong tay vung xuống. Vù vù, đao khí như giải lụa mang theo 3000 trọng thuần nguyên lực như sóng biển gào thét. Một làn lại một làn sóng cuốn tới. Trương Lực Duẫn nói, huyệt giai cao phẩm Điệp Lãng Đao Pháp. Điệp Lãng Đao Pháp, tên như ý nghĩa, võ giả thi triển có thể tạo ra đao khí hình sóng lớn. Một làn sóng tiếp một làn sóng, xếp càng nhiều, uy lực càng mạnh, mà võ kỹ này sắp chạm đến địa giai, cho nên có thể ngưng tụ thuần nguyên lực tiến hành viễn trình chém giết. Tôn Hữu Ưng tu luyện mấy chục năm, tạo ra 2 tầng sóng, phối hợp bảo đao đạt tới hoàng giai cao phẩm trong tay. Tầng sóng thứ nhất 3000 trọng, tầng sóng thứ hai 4000 trọng. Hô, 2 tầng Điệp Lãng gào thét, thế bất khả đáng, 7 tên thợ săn còn lại của Ngốc Ưng đoàn đã sớm lui. Trong lòng cười lạnh không thôi, lão đại đã vận dụng đòn sát thủ. Tiểu tử này khó có thể né tránh, kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Phi Dương xác thực trốn không thoát, nhưng đối mặt 2 tầng Điệp Lãng gào thét mà đến, hắn đứng yên tại chỗ, hứng chịu công kích, cách trương,